Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 481, đầy đất tứ giai, ngũ phong tiên sơn tên là Quần Tiên, Chí Tiên, Hội Tiên, Vọng Tiên, Tụ Tiên. Trung Ly Thiên Vũ ở tại Hội Tiên Phong, Trần Mạc Bạch đi theo hắn lúc tiến vào, bởi vì đã sớm xin mời tốt, nghiệm chứng đằng sau liền trực tiếp bị chân núi người thả đi. Sau khi đi vào, Trần Mạc Bạch mới phát hiện, nơi này mặc dù ít ai lui tới, nhưng ở đường lên núi bên trên, hay là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái sắc mặt bình hòa tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy Trung Ly Thiên Vũ, đều là cười chào hỏi, hỏi một chút phía dưới, mới biết được, nguyên lai đều là hóa thần thế gia người, đây là ta đại học đồng học. Trung Ly Thiên Vũ giới thiệu một chút Trần Mạc Bạch, bọn hắn hiển nhiên cũng là nghe nói qua hóa thần chi tư, trong ánh mắt đều mang hiếu kỳ cùng giật mình, các ngươi tốt, bắt chuyện qua đằng sau, Trần Mạc Bạch đi theo Trung Ly Thiên Vũ cùng một chỗ hướng về trên núi đi đến, tiên môn lịch sử phía trên lưu lại dấu vết hóa thần thế gia lại hoặc là thế lực. Trên cơ bản đều ở nơi này có người, trừ đảm bảo coi chừng lão tổ lưu lại di tích bên ngoài, cũng là không lãng phí cái này tứ giai linh mạch. Trung Ly Thiên Vũ mở miệng nói hóa thần thế gia người vì cái gì lại ở chỗ này. Trần Mạc Bạch sau khi nghe nhẹ nhàng gật đầu, lấy tiên môn tiết kiệm tác phong, nếu như không có người ở lại mà nói, bọn hắn đoán chừng sẽ đem ngũ phong tiên sơn linh khí toàn bộ đều phong bế. Phía bắc đỉnh núi chính là Khiên Tinh lão tổ chỗ tụ tiên phong, sườn tây chính là Bạch Quang lão tổ Vọng Tiên Phong. Lại tới chính là chúng ta nơi này Hội Tiên Phong, hướng đông nam chính là Chí Tiên Phong, sau cùng là Quần Tiên Phong. Trung Ly Thiên Vũ mở miệng giới thiệu ngũ phong tiên sơn, Trần Mạc Bạch lần theo hắn ngôn ngữ đưa mắt nhìn bốn phía, tiên sơn chạy dài thác liệt, mây cuốn đỉnh phong, suối ra thạch há, vây quanh tại cây xanh râm bên trong, mơ hồ có thể thấy được đình đài lầu cát, mặc dù không dám dùng động hư linh mục quan sát, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn cảm giác được từng luồng kinh người linh áp. Tiên môn lịch sử phía trên tổng cộng có 13 vị hóa thần lão tổ, mà tiên sơn chỉ có 5 tòa, cho nên mỗi tòa tiên sơn trên cơ bản đều có số nhiều lão tổ vết tích. Hội Tiên Phong trừ chúng ta Trung Ly bên ngoài, còn có mặt khác Huyền Mậu lão tổ cùng Quản Giác lão tổ hậu nhân. Trung Ly Thiên Vũ mang theo Trần Mạc Bạch đi qua sườn núi chỗ một cái đình viện thời điểm, mở miệng nói ra, nói cách khác, ở nơi này, có thể tìm tới tiên môn tất cả hóa thần hậu duệ. Trần Mạc Bạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên môn bên này hóa thần lão tổ, mặc dù cũng là rộng làm người biết, nhưng hóa thần hậu duệ lại cho tới nay đều rất điệu thấp, tự hồ cũng cố ý tại làm nhạt mình tại đại chúng trong suy nghĩ tồn tại, cũng là không có khả năng nói như vậy, có một số lão tổ nhất tâm hướng đạo, khi còn sống cũng không có đạo lữ, tự nhiên cũng không có hậu duệ. Tỷ như cái kia Nguyên Dương lão tổ, hắn ở lại qua tòa đạo quán kia, hiện tại là Thuần Dương học cung tại phái người quản lý. Trung Ly Thiên Vũ lời nói làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi vỗ óc một cái, ngược lại là quên còn có loại chuyện này, ngươi cũng là Thuần Dương mới quyển tu sĩ, có hứng thú hay không đi Nguyên Dương quan bên kia nhìn xem, cái này ngũ phong tiên sơn trên thực tế cũng coi là cảnh khu đi, hàng năm lão tổ sinh nhật đều là cho phép dân chúng lên núi đến tế bái, đương nhiên, giới hạn tại ba tòa, Khiên Tinh lão tổ cùng Bạch Quang lão tổ chỗ hai tòa tiên sơn, là xưa nay không mở ra, nếu có thể, tự nhiên là tốt nhất. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, nội tâm của hắn là phi thường cảm kích Nguyên Dương lão tổ, dù sao nếu như không có vị này chỉnh sửa Thuần Dương quyển mà nói, lấy tư chất của hắn, là tuyệt đối không có lòng tin đi tu luyện hóa thần đại pháp, ta giúp ngươi hỏi một chút, trước cùng ta đi nhà ta đi. Trung Ly Thiên Vũ mang theo Trần Mạc Bạch đi đỉnh núi một cái tường trắng ngói đen sân rộng, lối kiến trúc cổ kính, cửa chính còn có hai cái mọc sừng rùa đen tượng đá, chính là Trung Ly gia tộc Gia Huy, Long Quy. Đẩy ra cửa lớn màu đỏ đằng sau, hai người vượt qua bậc cửa, đi vào trong đó, rất nhanh liền có một cái trung niên nữ tính nghe tiếng đi tới, nàng khí chất ôn nhu, mặt mỉm cười, tiểu di, Nguyên Dương quan bên kia người quản lý phương thức liên lạc có sao, ta vị bạn học này cũng là Thuần Dương quyển người tu hành, muốn đi bái phỏng một chút, nữ tính tên là Trung Ly Nguyệt, là cái này Trung Ly trạch viện người phụ trách, Trần Mạc Bạch nhìn nàng một cái, không khỏi hơi chấn động một chút, là kim đan chân nhân. Không hổ là Trung Ly gia tộc tọa trấn ngũ phong tiên sơn người, đây chính là nội tình sao, ngươi trước mang theo khách nhân nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đi một chuyến Nguyên Dương quan đi. Trung Ly Nguyệt ôn hòa mở miệng, để cho hai người sau khi vào cửa, dặn dò Trung Ly Thiên Vũ chiếu cố tốt Trần Mạc Bạch, liền đi ra cửa làm này kiện sự tình. Tạ ơn A Di, Trần Mạc Bạch là cái hiểu lễ phép hài tử, lập tức nói tạ ơn, Kim Đan chân nhân ra mặt, vậy dĩ nhiên là mã đáo thành công. Rất nhanh Chung Ly Nguyệt liền gọi điện thoại tới, nàng đã hẹn quan chủ đánh cờ, nhưng kẻ sau biết bọn hắn muốn tới tham quan, lưu lại một cái hướng dẫn du lịch, đến lúc đó sẽ mang theo bọn hắn toàn bộ hành trình tham quan giải thích Nguyên Dương Quang. Chung Ly Thiên Vũ lập tức mang theo Trần Mạc Bạch đi qua, là ngươi, nào biết được sau khi tới, Trần Mạc Bạch lại phát hiện hướng dẫn du lịch này lại còn là người quen, Thuần Dương Học Cung Tư Mã Tinh Dục, hai người cũng coi là có thù, bất quá nơi này đặc thù, lại thêm Trần Mạc Bạch bối cảnh cường đại, Tư Mã Tinh Dục nhìn thấy hắn đằng sau, cũng chỉ là cau mày, Trần Mạc Bạch, ngươi cũng là đi mở mang kim đan giới vực, tiên môn bên này mặc dù không có khả năng tùy ý xem xét người khác tu vi. Nhưng lần đầu ở trong tiểu xích thiên nhìn thấy Tư Mã Tinh Dục thời điểm, hắn cũng đã là trúc cơ 8 tầng, phía sau mặc dù là đánh lén Trần Mạc Bạch tự phế đến trúc cơ 6 tầng, nhưng qua nhiều năm như thế, lấy thiên tư của hắn khẳng định cũng là trúc cơ 9 tầng, hừ, lần này ta sẽ không lại thua ngươi. Tư Mã Tinh Dục sau khi nghe, ngữ khí băng lãnh mở miệng, xem như xác nhận Trần Mạc Bạch ra hỏi, ngươi sẽ không phải cảm thấy ngươi có thể mở mang thành công đi, nói lời này chính là Chung Ly Thiên Vũ. Hắn nhìn thoáng qua Tư Mã Tinh Dục, trào phúng nói, người sau trừng mắt liếc hắn một cái, muốn nói chỉ cần tất cả mọi người mở thất bại, hắn không coi là thua, nhưng lời này Tư Mã Tinh Dục khó mà nói, hắn lại nhìn một chút Trần Mạc Bạch, không nói một lời quay người muốn đi, chờ một chút, chúng ta là đến tham quan, ta nhớ được quan chủ cho chúng ta hai cái an bài một cái hướng dẫn du lịch, Chung Ly Thiên Vũ lập tức kêu hắn lại, cái này nếu là Tư Mã Tinh Dục đi, do mặt mũi hắn thế nhưng là không nhịn được. Cùng ta vào đi, ta chỉ đem lấy các ngươi một lần nhìn, Tư Mã Tinh Dục dừng lại một chút, do dự một chút đằng sau, hay là xoay đầu lại, mặt không thay đổi nói ra, tại cái này Ngũ Phong Tiên Sơn phía trên, đều có hóa thần bối cảnh, nhưng cùng so sánh, trước mắt hai người này đều là vũ khí đạo viện, đỉnh đầu thế nhưng là còn tại thế Bạch Quang Lão Tổ, bọn hắn Thuần Dương Học Cung không thể trêu vào, nơi này là tứ giai linh mạch, cho nên Thuần Dương Học Cung bên kia tốt nghiệp thủ tịch. Trên cơ bản đều sẽ bị an bài tới nơi này tu hành, bất quá bởi vì Ngũ Phong Tiên Sơn nhân số ở đây không có khả năng quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đến 5 cái, đợi đến trong đó có một cái trúc cơ 9 tầng đằng sau, kế tiếp thủ tịch mới có thể tiến đến. Chung Ly Thiên Vũ mang theo Trần Mạc Bạch tiến vào Nguyên Dương Quang đằng sau, mở miệng nói tự mình biết sự tình, địa nguyên tinh tài nguyên khẩn trương, đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, có thể tại tứ giai trên linh mạch tu hành, đã là toàn bộ tiên môn đãi ngộ tốt nhất. Cũng chính là bởi vậy, Thuần Dương Học Cung bên kia đối với thủ tịch tranh đoạt phi thường kịch liệt, vào cửa lên trước một nén nhang, lúc này, đi ở trước nhất Tư Mã Tinh Dục mở miệng, sau đó hắn cũng không biết từ nơi nào lấy ra hai cây hương đưa tới, Trần Mạc Bạch vượt qua bậc cửa, nhìn thấy Tư Mã Tinh Dục đã đem trong tay hương nhóm lửa, bái ba bái đằng sau, đâm vào một cái tràn đầy tàn hương đỉnh đồng thau bên trong, đây là, Trần Mạc Bạch nhìn xem cái đỉnh này, không khỏi thần sắc chấn động. Nguyên Dương lão tổ chiếc kia tứ giai thuần dương đỉnh, bất quá bản thân phong ấn, chỉ có thể dựa vào nơi này linh khí cùng tiên môn cấp phát linh thạch miễn cưỡng duy trì lấy không rơi xuống phẩm giai, giới thiệu chính là Chung Ly Thiên Vũ, lúc trước hắn liền đến qua một lần, trong lúc nói chuyện quen thuộc đem trong tay hương nhóm lửa, Trần Mạc Bạch bên trên song hương đằng sau, nhìn xem không chút nào thu hút đỉnh đồng thau, thật vất vả mới nhẫn nhịn lại chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim, bên này là chủ điện, bên trong thờ phụng lão tổ pháp thân giống. Tư Mã Tinh Dục tự hồ là vì mau chóng hoàn thành hướng dẫn du lịch nhiệm vụ, trực tiếp liền mang theo bọn hắn đi tới đạo quán lớn nhất chủ điện, cái này sẽ không phải là, Trần Mạc Bạch đi tới đằng sau, nhìn xem treo ở cửa trên xà nhà mặt kia bụi bẩn tấm gương, bước chân không khỏi dừng lại, lão tổ tứ giai thuần dương kính, mỗi sáng sớm thời điểm sẽ sáng lên, tự động hấp thu đại nhật tử khí luyện hóa, tại không có người thúc giục tình huống dưới, mỗi 10 năm đều sẽ có một đạo thuần dương tử khí. Tạo phúc tiên môn không ít kim đan chân nhân đột phá tu vi, Tư Mã Tinh Dục thực hiện chính mình làm hướng dẫn du lịch chức trách, đáp trả Trần Mạc Bạch vấn đề, thuần dương tử khí A, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, nhớ tới mình tại tiên môn cô động tử khí tình huống, thật vất vả hút nhiếp thái dương nguyên khí lại rơi không đến trong tay của mình, là Ngũ Phong Tiên Sơn nơi này nguyên nhân đặc biệt sao, bất quá hắn cũng không tốt hỏi vấn đề này, dù sao dính đến linh thạch thượng phẩm, thứ này quyền sở hữu là tiên môn. Thuần dương tử khí ngưng tụ thành đằng sau, tiên môn sẽ dùng một khối linh thạch thượng phẩm cùng thuần dương kính trao đổi, bởi vì có thù lao, cho nên nó xem như Nguyên Dương lão tổ thuần dương bộ pháp khí bên trong trải qua tốt nhất. Lúc này, Chung Ly Thiên Vũ lại bắt đầu phá, Tư Mã Tinh Dục sau khi nghe, trong mắt lóe lên một tia nộ khí, nhưng Trung Ly Thiên Vũ nói chính là sự thật, cái này Nguyên Dương lão tổ thuần dương bộ pháp khí, mặc dù trên danh nghĩa là bọn hắn thuần dương học cung, nhưng nếu như không có tiên môn cấp phát linh thạch, những này pháp khí trân quý nói không chừng đã sớm rơi xuống phẩm giai. Tiến đến bái lão tổ, Tư Mã Tinh Dục hiện tại chỉ muốn đem hai cái này gia hỏa chán ghét mang theo đi dạo một vòng, sau đó đem bọn hắn đưa tiễn. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nuốt một ngụm nước bọt, cố nén nội tâm muốn bắt cóc cái này tứ giai thuần dương kính xúc động, sắc mặt cứng ngắc, lưu luyến không rời cùng đi theo vào đạo quán chủ điện. Vừa vào cửa, chính là một tòa cao tới 9 mét Nguyên Dương lão tổ đủ màu pho tượng, khuôn mặt sinh động như thật, xem xét chính là xuất từ tay mọi người, nhưng nhất làm cho Trần Mạc Bạch để ý, hay là hất lên món kia thêu lên mặt trời đỏ hỏa diễm đường vân pháp y, thuần dương tiên y, không cần Trần Mạc Bạch đặt câu hỏi. Tới qua một lần Trung Ly Thiên Vũ đã tự động tiến nhập hướng dẫn du lịch nhân vật, nói ra kiện này pháp y lai lịch, Trần Mạc Bạch đi theo Tư Mã Tinh Dục bái xong lão tổ tượng đằng sau, trong lòng đối với Nguyên Dương lão tổ còn lại thuần dương bộ cũng bắt đầu mong đợi, hiện tại còn thừa lại chuông, kiếm, bảo châu, kiếm là thuần dương bộ bên trong duy nhất ngũ giai, Trần Mạc Bạch biết đã bị công giả chấp hư đầu nhập vào tiểu xích thiên bên trong, đi gác chuông gõ chuông, hắn còn chưa mở lời hỏi. Trung Ly Thiên Vũ liền đã phân phó Tư Mã Tinh Dục dẫn đường đi một nơi khác, hẳn là thuần dương chung chỗ A, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, đi theo đi qua đằng sau, quả nhiên liền thấy một ngụm màu đồng thau chung lớn bị treo ở đỉnh núi cao nhất trong một ngôi đình. Trung Ly Thiên Vũ trực tiếp liền vượt qua Tư Mã Tinh Dục, đi tới trong đình, cầm lên treo gõ chung thô to gậy gỗ, trùng điệp gõ một cái, đông, đang nghe đến tiếng chung sát na. Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được chính mình bởi vì tứ giai pháp khí mà sinh ra phức tạp nỗi lòng, ở thời điểm này đột nhiên liền như là băng tuyết tan rã, tâm linh trở nên không gì sánh được trong suốt, ngụm này thuần dương chung mỗi lần gõ vang, đều có thể tịnh hóa tử phủ thức hải, bất quá lấy tu sĩ trúc cơ cảnh giới, chỉ có thể gõ vang một lần. Tư Mã Tinh Dục tại Trần Mạc Bạch bên tai mở miệng, quả nhiên, Trung Ly Thiên Vũ gõ xong đằng sau, liền ngồi ngay ngắn ở đình trên mặt đất. Tự hồ tiến nhập cái nào đó tĩnh tọa định cảnh bên trong, cả người sắc mặt dáng vẻ trang nghiêm. Sau nửa giờ, Trung Ly Thiên Vũ mới mở hai mắt ra, mặc dù khí sắc rất tốt, nhưng toàn thân linh lực lại là 10 không còn một, đi trên đường đều có chút hư, ngươi cũng có thể đi gõ một chút, đây đối với chiết xuất thần thức rất hữu dụng. Trung Ly Thiên Vũ đi tới đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch cũng đề nghị đến, người sau mỉm cười lắc đầu, chính hắn liền có một ngụm thần chung. Hơn nữa còn là thích hợp nhất chính mình bản mệnh pháp khí phôi thai, những năm này thỉnh thoảng tấu vang, đã đem thần thức của hắn rèn luyện hòa hợp không tì vết, ngụm này thuần dương chung mặc dù là tứ giai, nhưng hiệu quả cùng thần chung là không sai biệt lắm, cái kia trên cơ bản đạo quán này bên trong có thế nhìn đều xem hết. Trung Ly Thiên Vũ nhìn thấy Trần Mạc Bạch lắc đầu, cũng liền buông buông tay, ra hiệu Tư Mã Tinh Dục có thể đi, người sau chỉ đường rời đi, không tiếp tục nói một câu, quay người liền biến mất ngay tại chỗ. Thuần Dương Bảo Châu không tại cái này Nguyên Dương Quang bên trong sao, chờ đến Tư Mã Tinh Dục rời đi về sau, Trần Mạc Bạch hướng Trung Ly Thiên Vũ hỏi, Bảo Châu ở trong tay Nam Cung Huyền Ngọc, cùng Nguyên Dương kiếm cùng một chỗ, xem như Thuần Dương học cung lịch đại hiệu trưởng biểu tượng. Bất quá cái kia Nguyên Dương kiếm hắn cũng không muốn thôi động, cho nên chủ yếu vẫn là lấy Bảo Châu lĩnh hội Thuần Dương chân ý, Trung Ly Thiên Vũ quả nhiên là rõ ràng, đối với hóa thần ở giữa bí ẩn, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nhiều như vậy tứ giai pháp khí liền bộ dạng như vậy bày biện, phơi gió phơi nắng bị dầm mưa, liền không có kim đan chân nhân nguyện ý thu lấy ôn dưỡng sao? Trần Mạc Bạch lại mở miệng hỏi, Trung Ly Thiên Vũ sau khi nghe, ngược lại là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, kim đan chân nhân tự mình tu luyện linh khí đều không đủ, mà lại muốn cùng những pháp khí này xứng đôi, tốt nhất vẫn là thuần dương quyển tu sĩ, bọn hắn hận không thể đem thời gian của mình bẻ thành hai nửa tu luyện thuần dương pháp thân. Lại thế nào khả năng làm loại này chậm trễ chính mình đạo hạnh sự tình, Trần Mạc Bạch sau khi nghe cười khổ gật gật đầu, thật đúng là chuyện như vậy, nếu như bị thiên hà giới người nhìn thấy cái này Nguyên Dương quan cảnh tượng, nhất định sẽ phá vỡ đủ bổng nhiên ngực, cảm thấy bất công, đây chính là tứ giai pháp khí A, để dưới đất đều không có người nhặt. Hai người rời đi Nguyên Dương quan thời điểm, Trung Ly Thiên Vũ đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, nói là trước đó hắn cung cấp Trần Mạc Bạch tư liệu có chút không quá kỹ càng. Để hắn sẽ đi qua vật nghiệp bên kia một chuyến lại đăng ký một chút, thật phiền phức, ngươi tùy tiện dạo chơi, ta đi một chuyến. Trung Ly Thiên Vũ trong lúc nói chuyện, đã vứt xuống Trần Mạc Bạch, người sau cũng không có để ý, dọc theo trong núi đường mòn đi từ từ, thưởng thức người cái này ngũ phong tiên sơn phong cảnh, thúc thúc, ta lạc đường, ngươi có thể mang ta về nhà sao? Ngay tại đường khác qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, một thứ đại khái 5-6 tuổi tiểu nữ hài kêu hắn lại, tiểu nữ hài cầm trong tay một cái một nhân, mặc một thân màu đen váy liền áo, nổi bật lên da thịt tuyết trắng, phấn điêu ngọc trắc khuôn mặt làm người thương yêu yêu, trong mắt có chút mang theo tâm thần bất định cùng bất an, ngươi tên là gì, không biết thế nào, Trần Mạc Bạch nhìn thấy tiểu nữ hài trong nháy mắt, cũng cảm giác phi thường thân thiết, tựa như là gặp thân nhân, không khỏi ngồi xổm xuống dùng giọng ôn nhu nhất nói ra, hướng về nàng vươn tay, ta gọi tiểu hắc. Tiểu nữ hài nhìn thấy hiền lành hắn, vốn là còn điểm thấp thỏm khuôn mặt buông lỏng xuống, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra tay phải của mình, cầm Trần Mạc Bạch, tiểu hắc. Cái này không giống như là nữ hài gia danh tự, ngươi họ gì, Trần Mạc Bạch tại nội tâm đậu đen rau muốn lấy nữ hài phụ mẫu, làm sao có thể cho nữ hài lấy loại này bình thường danh tự, giống hắn, Mạc Bạch cũng có đen ý tứ, nhưng nghe đứng lên liền có văn hóa nhiều, ta không có họ, liền những gọi tiểu hắc. Tiểu nữ hài lắc đầu, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch nhớ tới thanh nữ cũng là không có họ, chỉ có tên, sẽ không phải là, Trần Mạc Bạch nghĩ đến thanh nữ lai lịch, không khỏi trong lòng giật mình, nắm tiểu nữ hài tay có chút siết chặt, nhưng lại nghĩ đến nơi này là Ngũ Phong Tiên Sơn, có hai vị hóa thần lão tổ tọa trấn, là toàn bộ tiên môn chỗ an toàn nhất, nhà ngươi ở đâu? Thúc thúc đưa ngươi trở về. Nhà ta tại phương hướng kia. Tiểu nữ hài cầm một nhân hoa hoa tay trái chỉ phương Tây, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi có chút giật mình, đây không phải là Bạch Quang lão tổ vọng tiên phong sao, bên kia là không người ở, tiểu hắc ngươi có phải hay không lầm nhà phương hướng, khả năng đi, ta là vụng trộm chạy đến, bình thường bà quản được gấp, đều không cho ta xuống núi, tiểu nữ hài nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, biểu môi gật gật đầu, cũng cảm thấy chính mình lần này chạy thời gian hơi dài, nói không chừng thật lầm phương hướng. Chương 482, Thuần Âm Chi Thể, Trần Mạc Bạch nắm tiểu hắc tay, hỏi nàng có nhớ hay không người nhà số điện thoại, tiểu hắc lắc đầu, biểu thị không nhớ rõ, Trần Mạc Bạch một bên là hài tử phụ mẫu sơ ý chủ quan mà lắc đầu, một bên mang theo nàng chuẩn bị hướng về Trung Ly Trạch đi đến, có thể tại Ngũ Phong Giá Tiên Sơn ở lại, đều là hóa thần gia tộc, tổng cộng cũng liền nhiều như vậy người, trở về các loại Trung Ly Thiên Vũ trở về, hắn khẳng định có thể thông tri đến tiểu hắc người nhà. Bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch cũng buông lỏng xuống, mang theo tiểu hắc đi dạo cái này Ngũ Phong Tiên Sơn hoàn cảnh, thúc thúc, chúng ta có thể đi trong ngôi đình kia nhìn xem sao, ta trước đó tại nhà mình đỉnh núi thời điểm, thường xuyên liền đối với nơi này hiếu kỳ, nào biết được tiểu hắc đi nửa đường, đột nhiên có chút ngượng ngùng kéo lại Trần Mạc Bạch, quay đầu chỉ cái này hội tiên phong đỉnh núi treo thuần dương chung màu đỏ đình, nếu như là từ khác đỉnh núi nhìn qua mà nói, cái này đích xác là mang tính tiêu chí kiến trúc. Tiểu hài tử đối với cái này hiếu kỳ cũng là bình thường, có thể, đi, thúc thúc dẫn ngươi đi, Trần Mạc Bạch cười nắm tiểu hắc, hướng về đỉnh núi gác chuông mà đi, màu đồng thau thuần dương chung cao lớn mà nặng nề, hai bên không tai, trên đỉnh có mũi chuông, bị một đầu vải đay thô dây thường bắt đầu xuyên treo ở đỉnh đòn dông bên trên, lâu dài trong yên lặng, thân chuông mặt ngoài bởi vì phơi gió phơi nắng có hư hại vết tích, nhưng Trần Mạc Bạch biết đây là năm này tháng nọ góp nhặt cho bụi hình thành đường vân. Nguyên lai nơi này là dáng vẻ như vậy, tiểu hắc đứng tại so năm cái chính mình cộng lại còn muốn rộng lớn hình vuông chung lớn phía dưới, con mắt lóe sáng lên quang mang, tự hồ tò mò đạt được thỏa mãn, rất là vui vẻ, thúc thúc, cái chuông này có thể gõ vang sao, tiểu hắc nhìn thấy cùng thuần dương chung cùng một chỗ treo thô to gậy gỗ, không khỏi dùng chờ mong ánh mắt nhìn Trần Mạc Bạch, ngụm này thuần dương chung là một kiện rất lợi hại pháp khí, thúc thúc không biết ngươi có thể hay không chịu đựng lấy chuông vang, cho nên vẫn là không gõ đi. Trần Mạc Bạch nghĩ, hay là lắc đầu cự tuyệt, lấy Trung Ly Thiên Vũ trúc cơ chính tầng tu vi, gõ một lần đằng sau, đều muốn ngồi xuống nửa giờ mới có thể tỉnh lại, hắn mặc dù đấu pháp lợi hại hơn rất nhiều, nhưng hai người đều là hóa thần công pháp, cảnh giới lại là không kém nhiều, tu sĩ trúc cơ đều là như vậy, tiểu hắc loại này còn không có đạp vào con đường tu hành hài tử, thì càng không cần nói, mà lại, mình nếu là lâm vào định cảnh, tiểu hắc không ai chiếu cố. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu, được rồi, thúc thúc, nghe Trần Mạc Bạch lời nói, tiểu hắc cũng phi thường hiểu chuyện, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật gật đầu đi tới, chủ động dắt tay của hắn, nơi này là hội tiên phong cao nhất địa phương, ngươi nếu trong nhà mình có thể nhìn đến đây, như vậy ở chỗ này cũng hẳn là có thể nhìn thấy nhà ngươi, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, lôi kéo tiểu hắc đi tới cái chuông này lâu đình tầng cao nhất, tựa như là bên kia, tiểu hắc nắm Trần Mạc Bạch đi một vòng đằng sau. Cuối cùng vẫn đứng tại phương Tây, chỉ vọng tiên phong, đứa nhỏ này sẽ không phải thật là Bạch Quan lão tổ hậu nhân a. Trần Mạc Bạch có chút kinh nghi nghĩ đến, bất quá cũng không có nghe nói tiên môn hai vị lão tổ có hậu nhân a, ngược lại là Thiên Tinh lão tổ, môn sinh trải rộng thiên hạ, mà lại thường xuyên làm một chút vật ly kỳ cổ quái, bổ thiên đạo viện nhân ngẫu ngươi lại nhận triệu kiến, đến ngũ phong tiên sơn yết kiến, cùng so sánh, Bạch Quan lão tổ cho tới nay đều là toàn tâm toàn ý luyện kiếm kiếm thật tu. Chỉ có một vị nữ đệ tử hầu hạ ở bên người, xem như Bạch Quan lão tổ họ hàng xa hậu duệ, bởi vì cha mẹ đồng thời trùng kích trúc cơ thất bại mà tọa hóa, bị lão tổ thương hại nó lẻ loi hiu quạng, mà thu nhập môn hạ. Trần Mạc Bạch nghe Sa Ngọc Thành nói qua, hiệu trưởng Thừa Tuyên thượng nhân lần trước nhìn thấy vị này hóa thần lão tổ, đều là hơn 300 năm trước sự tình. Khụ khụ khụ. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay lạnh buốt tiểu hắc thế mà ho kịch liệt. Thế nào? Trần Mạc Bạch cảm giác được tiểu hắc tay tựa như là khối băng, nàng lúc đầu da thịt tuyết trắng càng là bắt đầu tái nhợt, cả người huyết khí cũng bắt đầu ảm đạm, miệng nàng môi run nhẹ nhẹ, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng ngay lúc đó toàn thân vô lực ngã xuống, Trần Mạc Bạch lập tức đem nàng ôm ở trong ngực, sau đó đưa tay khoác lên nàng mạch đập phía trên, một sợi thần thức độ nhập xem xét tình huống, loại thời điểm này cũng không lo được tiên môn bên này chú trọng tư ẩn quy củ, nhưng làm hắn ngạc nhiên sự tình phát sinh. Sợi thần thức này tựa như là đã rơi vào cực hàn trong lĩnh vực, tại độ vào tiểu hắc thể nội thời điểm, liền bị đông kết, hắn cảm giác đến một cổ khí âm hàn trầm tích tại tiểu hắc kinh lạc, may mắn không có trực tiếp độ nhập thuần dương linh lực, bằng không âm dương đụng nhau phía dưới, nàng khả năng tình huống sẽ càng thêm hỏng bét, do dự một chút, Trần Mạc Bạch hay là không đành lòng đáng yêu như vậy tiểu nữ hài chịu khổ, đem chính mình một sợi trường sinh linh lực điều động, độ vào trong cơ thể nàng, trường sinh linh lực công chính bình thản. Thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, cùng tiểu hắc thể nội khí âm hàn không có xung đột, nhưng Trần Mạc Bạch nhưng cũng không dám độ nhập quá nhiều, bởi vì tiểu nữ hài thân thể còn không có trưởng thành, có thể tiếp nhận linh lực có hạn, mà lại trong cơ thể nàng kinh lạc bên trong khí âm hàn cũng chiếm cứ quá nhiều địa bàn, bất quá trường sinh linh lực hay là có tác dụng, tiểu hắc ho khan bắt đầu đình chỉ, tinh tế thở, triệu chứng có chỗ làm dịu, thúc thúc. Ta từ nhỏ thân thể không tốt. Cho nên bà không để cho ta đi ra ngoài, nghe tiểu hắc mà nói, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, cũng ôn nhu nói sau này hay là đợi trong nhà, không nên chạy loạn, tiên môn chữa bệnh kỹ thuật như thế phát đạt, nhà ngươi lại là ở tại nơi này ngũ phong tiên sơn, còn sẽ có y không tốt chứng sao, tạm thời hóa giải tiểu hắc triệu chứng đằng sau, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới cái này, Thái Y học cung tam tuyệt thượng nhân danh xưng đương thời y thánh, y thuật gần tiên, trong tiên môn chỉ cần có hắn xuất thủ. Trên cơ bản liền không có không chữa khỏi, bà nói ta đây là cửu âm tuyệt mạch, là đại cơ duyên, nhưng cũng là kiếp nạn, chỉ cần sống qua 18 tuổi một cửa ải kia, liền có thể chuyển hóa thành thuần âm chi thể, chính là tiên môn nhất tuyệt đỉnh thể chất, so thiên linh căn còn muốn lợi hại hơn. Tiểu hắc núp ở Trần Mạc Bạch trong ngực, một chút phòng bị đều không có nói ra tình huống của mình, cửu âm tuyệt mạch, thuần âm chi thể, Trần Mạc Bạch đối với hai cái này danh từ chưa nghe nói qua. Bất quá lấy kiến thức của hắn dự trữ, rất nhanh liền nghĩ đến thuần dương chi thể, hiển nhiên cái này thuần âm chi thể chính là cùng thuần dương chi thể tương đối, nói cách khác tiểu hắc tương đương với nguyên dương lão tổ nữ tính phiên bản, cũng không đúng, liền xem như thể chất có thể đối ứng, công pháp không có A, tiên môn chỉ có thuần dương quyển, nhưng không có thuần âm quyển, thúc thúc, ta lạnh, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến những chuyện này thời điểm, trong ngực tiểu hắc đột nhiên ngữ khí yếu ớt nói một câu, một phần phát ra từ nội tâm triều mến làm cho hắn không khỏi hai tay ôm chặt, thậm chí vận chuyển thuần dương linh lực ở bên người tạo thành một cái lò sưởi giống như khí tràng. Bất quá tiểu hắc lạnh là phát ra từ cốt tủy, thẩm thấu toàn thân cao thấp, cho dù là bên ngoài mặt trời chói chang, nàng tại cửu âm tuyệt mạch phát tác tình huống dưới, vẫn như cũ là sắc mặt trắng bệch, lạnh cả người. Nếu như đây là con của ta, ta tình nguyện nàng là cái người bình thường, cũng đừng để nàng thụ loại khổ này thu hoạch thuần âm chi thể. Trần Mạc Bạch cảm thụ được trong ngực không ngừng lạnh run tiểu hắc, nội tâm không khỏi cảm giác một trận quặn đau, đột nhiên bộ dạng này nghĩ đến, mắt thấy nàng cửu âm tuyệt mạch lại phải bắt đầu phát tác, Trần Mạc Bạch đang định không quan tâm mang theo nàng bay lên đi tìm người thời điểm, một đạo bóng người màu xám đột nhiên từ trong hư không bước ra, rơi xuống trước người hắn, người đến là cái đầu đầy tơ bạc lão bà, nàng xem ra rất già nua, nhưng hai mắt lại là sáng tỏ có thần, lộ ra một cổ tuế nguyệt lắng động trí tuệ cùng thâm thúy. Nàng mặc một thân áo gai màu trắng, lộ ra nhan sắc lệch bụi, khí chất một mạc, lại để lộ ra một cổ lực tương tác, nhưng Trần Mạc Bạch tại cùng nàng khí cơ giao cảm sát na, liền toàn thân rung mạnh, là kim đan chân nhân, nàng là ai, là địch hay bạn, nơi này là tiên môn, hẳn không có sự tình, bà, ngay lúc này, tiểu hắc tại trong ngực hắn nhẹ nhàng hô một tiếng, để suýt nữa cũng có chút khống chế không nổi muốn câu thông tử điện kiếm Trần Mặc Bạch bình tĩnh lại, là tiểu hắc người nhà sao, ta là nàng bà, đứa nhỏ này cho ngươi thêm phiền toái, đối diện lão bà gật gật đầu. Sau đó cũng là một mặt đau lòng nhìn xem sắc mặt trắng bệch run rẩy tiểu hắc, Trần Mạc Bạch lập tức đưa nàng ôm, đưa tới, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, tại tiểu hắc bị đối diện tiếp nhận, rời đi chính mình ôm ấp thời điểm, Trần Mạc Bạch có một loại thất vọng mất mát, tựa như là một loại nào đó đồ vật trân quý bị lấy đi cảm giác mất mát. Làm tiểu hắc người nhà, nàng hiển nhiên đối với cửu âm tuyệt mạch phát tác có kinh nghiệm phong phú, một đạo thuần trắng linh quang tại nàng lòng bàn tay hiển hiện, bao khỏa tiểu hắc toàn thân. Rất nhanh tiểu hắc sắc mặt liền an định xuống tới, cũng không còn run rẩy kịch liệt, lần này cảm ơn ngươi, lão bà đè lại cửu âm tuyệt mạch triệu chứng đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, đang muốn quay người rời đi. Lại đột nhiên bị Trần Mạc Bạch gọi lại, cái kia, xin hỏi tiền bối nhà ở chỗ nào, ta rất ưa thích tiểu hắc, không biết về sau có cơ hội hay không có thể tới cửa bái phỏng. Sau khi nói xong, liền ngay cả Trần Mạc Bạch chính mình cũng ngây ngẩn cả người, cái này không giống tính cách của hắn a. Lão thân tên là Du Huệ Bình, ngươi ngày sau nếu là muốn tới gặp tiểu hắc mà nói, đánh ta cú điện thoại này là được rồi. Lão bà do dự một chút, hay là cho Trần Mạc Bạch lưu lại phương thức liên lạc. Sau đó một cước bước ra gác chuông, cả người đã mang theo tiểu hắc chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, đây chính là kim đan giới vực sao, không chỉ có thể trữ vật, giấu người, còn có thể thuấn di. Trần Mạc Bạch đối với tiên môn kim đan chân nhân loại này mang tính tiêu chí kỹ năng, 10 phần hâm mộ, bất quá lập tức, hắn cũng sẽ có, bộ dạng thể này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại, đem vừa rồi Du Huệ Bình nói cú điện thoại kia dãy số cất xuống tới. Lần sau đến cùng muốn hay không đi bái phỏng đâu, Trần Mạc Bạch luôn luôn cũng không phải là nhiệt tình như vậy người, nhưng tiểu hắc hoàn toàn chính xác làm hắn triều mến, hai người mặc dù vẻn vẹn ở chung được một hồi sẻ, nhưng cũng cảm giác là nữ nhi của mình một dạng, lúc đầu đã trầm tĩnh lại tâm tình, ở thời điểm này đột nhiên lại bắt đầu suy nghĩ bay tán loạn đứng lên. Trần Mạc Bạch quay đầu nhìn về hướng trước mặt ngụm này hình dạng và cấu tạo trang trọng, tạo hình đặc biệt thuần dương chung, hắn đi tới cây kia gõ chung gậy gỗ trước. Cầm lên thắt cây kia dây gai, kéo đằng sau trùng điệp dưới chùa y, đông, thâm trầm hùng hậu chuông vang, lại giống như là một bài hoàn chỉnh men, tại Trần Mạc Bạch bên tai trong lòng hiện ra cực kỳ trang nghiêm vận luật cảm giác, mà tại sát na này, hắn cũng cảm giác được chính mình đang điền khí hải bên trong thuần dương linh lực tựa như thủy ngân chảy một dạng, bị thuần dương chung hấp thu chính thành chính, trống rỗng cảm giác suy yếu làm cho hắn nhịn không được tại chỗ ngồi xuống. Trần Mạc Bạch rốt cuộc minh bạch chung ly thiên vũ gõ xong chuông đằng sau sẽ như vậy hư, nhưng hắn cũng vì vậy mà trầm tĩnh xuống tới, tại nặng nề chuông vang bên trong, tâm linh bắt đầu trong suốt, thời gian dần trôi qua khôi phục được chính mình tỉnh táo nhất lý trí trạng thái, ở dưới loại tình huống này, trong đầu hắn linh quang chợt hiện, cho tới nay đều không có nhập môn phương thốn thư, lại có một tia xúc động thời cơ, cái chuông này gõ vang đằng sau, lại còn có thể trong thời gian ngắn gia tăng ngộ tính. Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới chung ly thiên vũ ngồi ngay ngắn nửa giờ tràn cảnh, không khỏi sắc mặt giật mình, hắn cũng không có lãng phí thời gian này, lập tức nhắm mắt ngồi ngay ngắn, bắt đầu nhớ lại phương thốn thư chữ câu, chỉ tiếc loại kia nhập định trạng thái biến mất quá nhanh, Trần Mạc Bạch mới hiểu rõ vài câu, liền đã thối lui ra khỏi, hắn bất đắc dĩ mở to mắt, lại phát hiện chung ly thiên vũ vậy mà tại trước mắt, sự tình xong xuôi, Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, chung ly thiên vũ gật gật đầu. Biểu thị hắn đi qua một lần nữa đăng ký một chút, rất nhanh liền tốt, thật sự là kỳ quái, hiện tại thế mà còn muốn điền ta cái này chủ xí nghiệp tư liệu, trước đó rõ ràng đều không cần. Chung Ly Thiên Vũ lẩm bẩm, nhưng Ngũ Phong Tiên Sơn vật nghiệp là lệ thuộc trực tiếp tiên môn, hắn cũng không có ở trước mặt chất vấn, dù sao lấp một chút tình huống của mình là được rồi. Chung Vang đằng sau tu luyện cảm giác thế nào, nhưng Chung Ly Thiên Vũ rất nhanh liền đem chuyện nào đặt ở sau đầu. Hắn sau khi trở về liền thấy Trần Mạc Bạch ngồi tại thuần dương chung dưới, liền trông coi chờ đến hiện tại, rất không tệ, nếu như mỗi ngày đều có thể gõ chuông mà nói không chừng qua cái một năm, ta liền có thể lĩnh ngộ tiên môn bảy đại hóa thần công pháp. Trần Mạc Bạch cũng là không khiêm tốn, duy trì lấy chính mình tuyệt thế thiên tài, hóa thần chi tư nhân vật thiết lập, một tháng gõ một lần tốt nhất, chuông vang này nghe nhiều chính mình liền sẽ thói quen, hiệu quả càng ngày càng yếu. Chung Ly Thiên Vũ nói thuần dương chung huyền diệu. Hắn lần trước gõ chung vừa vặn qua một tháng, đây cũng là bọn hắn Ngũ Phong Tiên Sơn nơi này một trong phúc lợi, mỗi người đều có thể tới gõ chuông. Kiện pháp khí này xem như cái này Nguyên Dương Quang bên trong được hoan nghênh nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không giống cái kia thuần dương kính, cô động thuần dương tử khí sẽ bị tiên môn lấy đi, cái này thuần dương chung cũng sẽ rút ra linh lực của chúng ta làm phí tổn, nhưng so sánh với chung vang nhập định tới nói, cũng coi là đáng giá đi. Bất quá cái này Ngũ Phong Tiên Sơn phía trên, cũng không phải mỗi cái tu sĩ trúc cơ đều sẽ tới gõ chung, vẫn là câu nói kia, điều kiện tốt đằng sau, liền không trân quý, giống như là chung ly thiên vũ, mỗi tháng đến gõ một lần, xem như chăm chỉ. Đúng rồi, ta vừa rồi gặp một tiểu nữ hài, Trần Mạc Bạch đi theo chung ly thiên vũ rời đi Nguyên Dương Quang thời điểm, nói đến tiểu hắc sự tình, bất quá hắn chưa hề nói tiểu nữ hài là cửu âm tuyệt mạch, vọng tiên phong. Không có khả năng. Bạch Quang lão tổ còn có thọ nguyên, chưa tới kết hôn lưu lại hậu duệ thời điểm, nơi đó chỉ có nàng cùng nàng đệ tử hai người. Bất quá chung ly thiên vũ sau khi nghe, lại là lắc đầu, biểu thị vọng tiên phong phía trên không có khả năng có tiểu nữ hài. Phía sau tiểu nữ hài kia người nhà tới đón nàng, là cái lão bà, cũng là kim đan chân nhân, kim đan chân nhân. Tại cái này Ngũ Phong Tiên Sơn đây chính là một cái củ cải một cái hố, ngươi miêu tả một chút nàng bề ngoài đặc thù, ta hỏi một chút tiểu di. Nhìn xem đến cùng là nhà ai hài tử, cũng dám nói ở tại vọng tiên phong, Chung Ly Thiên Vũ lên tinh thần, cầm điện thoại di động lên liền chuẩn bị gọi Chung Ly Nguyệt điện thoại, nàng nói nàng gọi Du Huệ Bình, Trần Mạc Bạch trực tiếp đã nói danh tự, Chung Ly Thiên Vũ sau khi nghe, trực tiếp liền ngu ngơ ở, sau đó đột nhiên nhìn về hướng vọng tiên phong, ngươi biết nàng. Trần Mạc Bạch có chút tò mò hỏi, nói nhảm, đó là Bạch Quang lão tổ duy nhất đệ tử thân truyền, ngươi không biết sao? Chương 483, không quen, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết, hắn biết tiên môn hai vị hóa thần lão tổ, tam đại điện chủ, cùng 14 vị nguyên anh thượng nhân, trừ cái đó ra kim đan chân nhân, trừ chính mình tiếp xúc qua, trên cơ bản đều không có chuyên môn cố ý đi tìm hiểu qua, mà lại Du Huệ Bình bị Bạch Quang lão tổ thu làm đồ đệ là 300 năm trước sự tình, lúc kia hắn gia cũng còn không có xuất sinh, bất quá bây giờ biết cũng không muộn. Từ Chung Ly Thiên Vũ trong miệng xác nhận tiểu hắc thật là vọng tiên phong người bên kia, Trần Mạc Bạch ngược lại là yên lòng, có đương thời hóa thần ở sau lưng, chí ít không có nguy hiểm tính mạng, bộ dạng này nghĩ đến, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, những ngày tiếp theo, hắn lúc đầu muốn đi nghênh tiên tử điếm bên kia bái phỏng Thanh Bình Thượng Nhân, chỉ tiếc thông qua Chung Ly Nguyệt vị này kim đan chân nhân biết, Thanh Bình Thượng Nhân mặc dù được an bài tại nơi đó, nhưng trên thực tế đã sớm đi khiên tinh lão tổ tụ tiên phong. Mượn nhờ bên kia lục giai linh mạch chi khí đột phá cảnh giới, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không dám mạo muội đi bái kiến, đang đánh quấy rầy Chung Ly Thiên Vũ hai ngày sau đó, hắn cảm giác một mực ở tại trong nhà người khác có chút không tốt lắm, liền đưa ra cáo từ, ta chỗ này phòng trống nhiều, ngươi ở cái một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì, Chung Ly Thiên Vũ lại là coi là Trần Mạc Bạch không có ý tứ, chủ động mở miệng, có mấy cái bằng hữu cũng tại Vương Ốc Động Thiên, ngươi nơi này ra vào không tiện. Ta vẫn là ở bên ngoài tìm khách sạn đi, Trần Mạc Bạch kiểu nói này, Chung Ly Thiên Vũ cũng không tốt lưu hắn, tiểu Trần A, có rảnh có thể nhiều đến dạo chơi, cáo biệt thời điểm, Chung Ly Nguyệt cái này kim đan chân nhân 10 phần khách khí nói, Trần Mạc Bạch cười gật đầu, đang đi ra Ngũ Phong Tiên Sơn thời điểm, Trần Mạc Bạch kỳ thật đang do dự, muốn hay không nhìn tới trước ngọn núi bên kia nhìn xem tiểu hắc, nhưng ở chung vang đằng sau, chỗ hắn tại tự thân tương đối lý trí cùng tỉnh táo trạng thái bên trong. Cảm thấy mình cùng tiểu nữ hài cũng vẻn vẹn gặp mặt một lần, hay là đừng quá mức tại quấy rầy, bất quá, Trần Mạc Bạch tại bước ra nơi này cuối cùng, vẫn là không nhịn được quay người nhìn thoáng qua vọng tiên phong chỗ, trước kia chỉ cảm thấy tiểu hài tử rất phiền phức, không nghĩ tới nữ hài lời nói, hay là thật đáng yêu, mang tâm tư như vậy, Trần Mạc Bạch về tới vũ khí đạo viện tại Vương Ốc Động Thiên cơ quan, hắn cùng Tả Khâu Sĩ, Biện Tĩnh Thuần các loại người quen thuộc tập hợp một chỗ, đàm luận một chút tự mình biết. Có quan hệ với mở kim đan giới vực kinh nghiệm cùng tri thức, nhưng trên thực tế đến bọn hắn một bước này, đối với ở trong đó trình tự cũng trên cơ bản đều từ đủ loại con đường nghe được, đơn giản chính là cảm ngộ hư không, nắm chắc hư không, ngưng tụ hư không, cuối cùng có thể hay không thành công mở ra, hay là cần nhìn cá nhân tố chất, chúng ta hy vọng hẳn là không lớn, bất quá Trần học đệ mà nói, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề đi, mọi người tại đàm luận thời điểm, Tả Khâu Sĩ mở miệng nói ra. Dù sao Trần Mạc Bạch kinh diễm thiên phú, người ở chỗ này, đều là biết được, việc này nào có cái chuẩn, cho dù là Bạch Quang lão tổ trúc cơ viên mãn thời điểm, không phải cũng không có thành công à, Nói lời này chính là biện tĩnh thuần, nàng là thật tâm là Trần Mạc Bạch cân nhắc. Trần Mạc Bạch hiện tại được công nhận hóa thần chi tư, nếu như mở kim đan giới vực thất bại, trước đó một mực không tìm được cơ hội còn lại đạo viện học cung người, chỉ sợ cũng sẽ ở trên mạng bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí, thỏa thích trào phúng. Biện học tỷ nói đúng lắm, nghe biện tĩnh thuần lời nói đằng sau, Tả Khâu Sĩ cũng cảm giác mình lời nói kia không đúng lắm, bọn hắn làm người một nhà, cũng đừng có nghĩ đến tưới dầu vào lửa. Chuyện ra sao, Trần Mạc Bạch có chút không có hiểu rõ, hắn liền đi ngủ Phong Tiên Sơn bên kia ở hai ngày, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao, hay là nhắm vào mình, giới môn mở ra tin tức, đã truyền khắp toàn bộ tiên môn, trở thành gần nhất hot sức thứ nhất, thậm chí có đài truyền hình đem nó làm thành một máy tiết mục, liệt kê trong đó có khả năng nhất thành công tuyển thủ hạt giống, để dân chúng bỏ phiếu, ở trong đó, Trần Học Đệ ngươi lấy 73% bỏ phiếu suất đứng hàng thứ nhất, Tôn Đạo Tích trong lúc nói chuyện. Mở ra TV, hoán đổi đến tiên môn nóng bỏng nhất tống nghệ kênh, có một cái người chủ trì, mấy cái các ngành các nghề khách quý ngay tại đàm luận một nhóm này trúc cơ chính tầng tu sĩ bên trong, đến cùng ai có khả năng nhất mở kim đan giới vực, đây không phải đương nhiên sao, Trần Mạc Bạch nhìn trên màn ảnh đứng hàng đệ nhất chính mình, không khỏi gật gật đầu nói, liền cùng ban đầu ở Cố Mang Đạo Viện thời điểm, Đinh Thuần Chi đem hắn xếp tại căn cơ bản thứ nhất một dạng, hắn vô luận là từ qua lại chiến tích, thực lực. Thiên phú các loại phương diện tổng hợp, chính là hiện nay hoàn toàn xứng đáng trúc cơ người thứ nhất, Trần Sư Đệ, bị thổi phồng quá cao, ngã xuống thế nhưng là rất thảm, cái này chương trình tạp kỹ người chủ trì Nhiếp Văn Triêm là Thuần Dương học cung, hắn đây là đang nâng giết ngươi, biện tĩnh thuần mở miệng nói ra, Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng đã nhìn ra, tiết mục phía trên, cái này Nhiếp Văn Triêm làm người chủ trì, tự khoe là Trần Mạc Bạch số một fan hâm mộ, trong lời nói đối với hắn cực điểm thổi phồng. Các khách quý nếu là có một chút ngôn ngữ biểu đạt ra đối với Trần Mạc Bạch mở kim đan giới vượt lòng tin không đủ, hắn liền sẽ không chút khách khí mở đổi, ngươi thân phận gì, cũng dám đánh giá hóa thần chi tư, biết hay không trúc cơ người thứ nhất hàm kim lượng, Trần Mạc Bạch thế nhưng là đánh khắp tất cả đạo viện học cung cùng giai vô địch thủ, các ngươi đây đều là ghen ghét, hành vi của hắn, thật thuyết minh cái gì gọi là một phấn đỉnh mười đen, đầu não thanh tĩnh tu sĩ đương nhiên sẽ không đồng dạng so đo, nhưng tính cách quá khích một điểm. Nhìn tiết mục này đằng sau, lập tức liền bị kích phát nghịch phản tâm lý, trong lúc nhất thời, mặc dù Trần Mạc Bạch bỏ phiếu suất vẫn như cũ là đệ nhất, đồng thời còn tại không ngừng lên cao bên trong, nhưng nếu như hắn mở kim đan giới vực thất bại, như vậy phản vệ liền sẽ tùy theo mà tới, đến lúc đó trên mạng nhẫn nhịn hồi lâu không quen nhìn người, liền sẽ như ông vỡ tổ dũng mãnh tiến ra, mở miệng trào phúng thậm chí là nhảy mặt, chỉ cần ta vẫn đứng tại chỗ cao nhất. Bọn gia hỏa này liền vĩnh viễn chỉ có thể nghịch tâm ý của mình đến thổi phồng ta, nếu như là trước đó mà nói, Trần Mạc Bạch nói không chừng sẽ còn tâm thần bất định một chút, nhưng bây giờ hắn lại là lòng tin mười phần, ngồi ở trên vị trí của mình phong khinh vân đạm nói một câu làm cho mọi người tại đây đều bị trấn trụ lời nói, Trần Học Đệ, tiếp tục như vậy mà nói, ngươi có thể sẽ mất đi một chút nhân duyên qua đường, biện tĩnh thuần làm người từng trải. Mà lại đã từng còn tại Xích Thành Động Thiên phụ trách qua quan hệ xã hội phương diện công việc, đối với thông qua truyền thông hủy người thủ đoạn, có thể nói là phi thường rõ ràng, không quan trọng, ta cũng không phải vì bọn họ mà sống, những này bị người khác ngôn ngữ ảnh hưởng, không có chính mình chủ quan sức phán đoán gia hỏa, căn bản cũng không đáng giá coi trọng. Ta nếu là để ý đến bọn họ một câu, ta liền đã xem như thua, Tả Khâu Sĩ bọn người nghe được câu này. Nhao nhao là Trần Mạc Bạch tuổi trẻ mà như vậy rộng rãi tâm cảnh mà tán thưởng, khó trách Trần Học Đệ có thể có thành tựu như thế này, chỉ là tâm cảnh khối này, chúng ta liền kém xa tích tắp ngươi a. Tại một mảnh thổi phồng bên trong, Trần Mạc Bạch phi thường thận trọng cười cười, giơ lên trong tay chén rượu hướng về đám người mời một ly, mà vừa lúc này, trên TV chương trình tạp kỹ bắt đầu bên ngoài sân cùng Minh Tinh gọi điện thoại phỏng vấn. Rất nhanh một cái người ở chỗ này đều hết sức quen thuộc nổi danh đồng học liền xuất hiện ở trong màn hình. Mạnh Hoàng Nhi, nàng tựa hồ đang nhà của mình, mặc trước một mặt đồ mặc ở nhà, nhìn qua không thi phấn trang điểm dung nhan đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ, mặt mày dài nhỏ, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, tại trong màn ảnh mọi cử động mười phần hoàng mỹ, Trần Mạc Bạch từng nghe nàng nói qua, những này nhìn qua giống như là trong lúc vô tình liên hệ tiết mục, trên thực tế đều là sớm đối với tốt kịch bản, xem ra lần này cũng giống như vậy, chỉ là không biết vì cái gì nàng sẽ tham gia tiết mục này đâu. Mạnh Hoàng Nhi nữ sĩ, làm cùng một cái màn đạo viện đồng học, xin hỏi ngươi đối với Trần Mạc Bạch như thế nào nhìn? Phải chăng cảm thấy lần này giới môn mở ra, hắn là có khả năng nhất mở kim đan giới vực người đâu, Người chủ trì Nhiếp Văn Triêm bắt đầu hiện ra chính mình làm fan cứng một mặt, tại trong lời nói đầu tiên liền đem Trần Mạc Bạch đỡ đến cao cao. Dựa theo kịch bản, làm cùng là vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp, Mạnh Hoàng Nhi cũng muốn phối hợp hắn thổi phồng một phen, để tất cả tiên môn xem cái này giới môn người, đều biết Trần Mạc Bạch nếu là thất bại, đó chính là thiên lý bất dung. Trần Mạc Bạch sao, ta biết hắn, nhưng không quá quen. Bất quá làm cho Nhiếp Văn Triêm kinh ngạc sự tình phát sinh, Mạnh Hoàng Nhi vậy mà không có dựa theo kịch bản tới, các ngươi không phải đồng học sao? Mà lại trên mạng còn có các ngươi hai người tại nhà ga chụp ảnh chung. Ngươi fan hâm mộ cũng nói hai người các ngươi là quan hệ bạn rất thân, Nhiếp Văn Triêm không cam tâm, mở miệng lần nữa, nhắc nhở Mạnh Hoàng Nhi dựa theo kịch bản tới, là đồng học, nhưng chúng ta không phải cùng một thế hệ, mà lại hắn là cái sẽ chỉ học tập cùng tu hành ngây thơ người, ta cùng hắn thật sự là không có gì gặp nhau. Bởi vì không hiểu rõ lắm, cho nên liền không đánh giá, Mạnh Hoàng Nhi lời nói này xong, Nhiếp Văn Triêm liền biết nàng là chắc chắn sẽ không dựa theo kịch bản tới, bất quá hắn hay là phát huy chính mình làm fan cứng thân phận, bắt đầu phổ cập khoa học Trần Mạc Bạch là cỡ nào xuất sắc cùng cường đại, cùng giai vô địch, kiếm đạo thiên tài, hắn mở kim đan giới vực, nhất định sẽ thành công, không thành công liền không xứng là hóa thần chi tư, bất quá đến cuối cùng một câu, Nhiếp Văn Triêm hay là bại lộ một chút chính mình nội tình. Mạnh Hoàng Nhi khẽ nhíu mày, sau đó liền trực tiếp dập máy liên tuyến, lưu lại Nhiếp Văn Triêm một người lúng túng tại bình phong đen trước mặt, ngươi cùng nàng quan hệ không phải rất thân mật sao, Biện Tĩnh Thuần có chút trêu ghẹo hướng về Trần Mạc Bạch mở miệng, nàng cùng Trang Gia Lan là khuê mật tốt, tại Vạn Bảo Quật thời điểm, không tá trợ chân long đỉnh lúc tu luyện, chính là đi học sinh biết tìm nàng nói chuyện phiếm, từ sau người trong miệng biết không ít sự tình, nàng đây là đang giúp ta a, bất quá cứ như vậy. Có thể sẽ gặp một chút tin nhắn cá nhân oanh tạc, Trần Mạc Bạch không tin Biện Tĩnh Thuần nhìn không ra, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mạnh Hoàng Nhi không muốn để cho mình bị thổi phồng cao như vậy, cho nên xé bỏ kịch bản, bất quá cứ như vậy có thể sẽ đối với nàng tại người trong nghề phong bình ảnh hưởng không tốt, cũng sẽ để một chút không biết chuyện dân chúng đối với nàng có bất hảo cách nhìn, dù sao đồng học quan hệ, ở trong tiên môn vẫn là vô cùng coi trọng, nàng sau khi tốt nghiệp không phải tiến vào tiên môn văn nghệ bộ sao. Nếu không lần sau tụ hội thời điểm, cũng mời nàng tới, Tả Khâu Sĩ nghĩ đến cái này, tiên môn tất cả bộ môn tổng bộ đều tại thủ đô Vương Ốc Động Thiên, Mạnh Hoàng Nhi tại không có diễn xuất nhiệm vụ thời điểm, trên lý luận cũng hẳn là ở chỗ này, ta cũng không có nàng phương thức liên lạc a, mà lại văn nghệ bộ con đường khác với chúng ta, Tôn Đạo Tích bất đắc dĩ lắc đầu, so sánh với bọn hắn còn cần khắc khổ luồn cuối mới có thể thu hoạch kim dịch Ngọc Hoàng Đan, văn nghệ bộ huyền âm diệu pháp đạo chủng bọn họ. Tại trúc cơ đằng sau, thế nhưng là so với bọn hắn muốn nhẹ nhõm nhiều, ở đây chỉ hận chính mình không có phương diện này tài năng, bằng không chí ít cũng có một đầu thông thiên đại đạo, có hay không trúc cơ huyền âm diệu pháp tu sĩ, chênh lệch chính là trời cùng đất, nàng gần nhất không tại Vương Ốc Động Thiên. Mọi người ở đây nghĩ đến như thế nào mời Mạnh Hoàng Nhi thời điểm, Trần Mạc Bạch lại là mở miệng ngăn trở ý nghĩ của bọn hắn. Ngài làm sao mà biết được? Ngươi cùng với nàng liên lạc qua rồi. Biện Tĩnh Thuần sau khi nghe đầu tiên là không hiểu, sau đó sắc mặt giật mình, trước khi đến đánh qua một chiếc điện thoại, nàng có một ít diễn xuất nhiệm vụ, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, bằng hữu của hắn không nhiều, Mạnh Hoàng Nhi xem như thân mật nhất một cái, nếu đã tới Vương Ốc Động Thiên, như vậy tự nhiên muốn trước đó liên lạc một chút, vậy nhưng thật sự là quá không khéo, Tả Khâu Sĩ bọn người nghe, không khỏi tiếc nuối nói, nhưng Trần Mạc Bạch còn có một câu không nói. Đó chính là Mạnh Hoàng Nhi diễn xuất nhiệm vụ không nhiều, vừa vặn có thể tại giới môn mở ra thời gian trước đó gấp trở về, thời gian rất nhanh liền là nửa tháng trôi qua, hôm nay cục quản lý giới môn liền đem bọn hắn đều triệu tập đi qua, có người chuyên ra mặt bỏ ra một ngày thời gian kỹ càng giảng giải có quan hệ kim đan giới vực mở sự tình, ở chỗ này, Trần Mạc Bạch còn gặp văn nhân Tuyết Vi, chúc mừng ngươi kết đan thành công, tạ ơn, chỉ là hơi sớm đi một bước mà thôi, lấy tư chất của ngươi. Sớm muộn đều có thể đuổi tới, văn nhân Tuyết Vi con mắt thanh tịnh sáng tỏ, trong lúc nói chuyện khẽ mở môi đỏ, khí chất ôn nhu như nước, cùng Trần Mạc Bạch đứng ở cạnh cửa sổ vị trí bên trên, thân thiết trò chuyện với nhau, lúc đầu muốn tới đối với tân tấn tu sĩ kết đang chào hỏi người, nhìn thấy đứng chung một chỗ hai người, không khỏi do dự, cảm giác có chút không xứng, mà ở thời điểm này, có một cái Trần Mạc Bạch người quen thuộc đi tới, là Cố Mang Đạo Viện tiền nhiệm thủ tịch tông tử, hắn cũng trúc cơ chính tầng. Tới trước đối với văn nhân Tuyết Vi hành lễ, sau đó cùng Trần Mạc Bạch chào hỏi, mà tại hắn đằng sau, Công Bằng Đạo Viện Thái Sử Thục cũng đến đây, chỉ có Lăng đạo sư giả bộ như không thấy được, quay người liền muốn từ cửa sau đi, nhưng lại bị Trần Mạc Bạch gọi lại. Tại hắn học nghiên thời điểm, hai người tại Bổ Thiên Đạo Viện cũng từng có không ít giao tế, chủ yếu Lăng đạo sư là Phù Bá Dung trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp, một số thời khắc không thể không cùng Trần Mạc Bạch cái này hắn nhìn thấy liền toàn thân xương cốt ẩn ẩn làm đau gia hỏa liên hệ. Đã lâu không gặp a, các vị, Tả Khâu Sĩ nhìn thấy ba cái người quen đều đến đông đủ, cũng cười ha ha lấy đi tới, trước đó bốn người bọn họ đạo viện thủ tịch, thế nhưng là nổi danh, chỉ tiếc Trần Mạc Bạch hoành không xuất thế đằng sau, thế nhân liền đem bọn hắn đều quên lãng, chỉ nhớ kỹ mạnh nhất cái kia, lần này, chúng ta lại so một lần, như thế nào, đột nhiên, Thái Sử Thục mở miệng đối với Trần Mạc Bạch khiêu chiến, nàng anh khí trên khuôn mặt tràn đầy tự tin, ánh mắt sáng rực, so cái gì? Tự nhiên là kim đan giới vực, xem ai có thể thành công mở ra, làm sao, ngươi không dám sao, Thái Sử Thục làm côn bằng đạo viện Lam Hải Thiên đằng sau lại một cái đã luyện thành lực lượng nguyên từ thiên tài, bị đám người coi là gần với Trần Mạc Bạch thiên tài, là thứ hai có khả năng mở kim đan giới vực người, nàng đối với mình bại bởi Trần Mạc Bạch chuyện này, một mực canh cánh trong lòng, lần này là cái rửa sạch nhục nhã cơ hội tốt, nàng tới trước đó, thậm chí còn chuyên môn hướng Lam Hải Thiên thỉnh giáo thành công kinh nghiệm. Đối với mình mở kim đan giới vực, có 5-6 phần nắm chắc, muốn mượn cơ hội này, rửa sạch nhục nhã. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch nhếch miệng mỉm cười, nói một câu phù hợp chính mình hiện nay nhân vật thiết lập cùng địa vị, ta thắng được nhiều lắm, đối với thắng lợi đã không có cảm giác gì, hy vọng ngươi có thể làm cho ta thể hội một chút thất bại là tư vị gì. Chương 484, Đại Phá Chướng Đan, Trần Mạc Bạch lời nói rất là cuồng vọng, nhưng ở đây tất cả mọi người lại đều cảm thấy là đương nhiên. Bởi vì đây là sự thật, từ khi hắn hoành không xuất thế đằng sau, là thật chưa từng bại qua, cùng giai vô địch thủ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, Thái Sử Thục không phục lắm, nhưng cũng nghĩ không ra như thế nào mới có thể phản bác, chỉ có thể nói một câu lệ cũ ngoan thoại, sau đó rời đi cục quản lý giới môn căn phòng học này, nàng tu luyện lực lượng nguyên từ đối với hư không có dị thường mẫn cảm, nói không chừng thật sự có khả năng thành công mở ra, chờ đến Thái Sử Thục rời đi về sau. Văn Nhân Tuyết Vi mở miệng nói một câu, nàng liền xem như thành công mở ra, cũng không thể nói là thắng ta, bởi vì ta khẳng định cũng là sẽ thành công, chỉ tiếc cứ như vậy mà nói, lại là chỉ có thể lần nữa thu hoạch một cái thế hòa không phân thắng bại. Trần Mạc Bạch ở trước mặt người ngoài, nhất là tại cái khác đạo viện thiên kiêu nhân kiệt ở trước mặt, luôn luôn đều phi thường chú trọng bảo hộ chính mình nhân vật thiết lập, hắn chính là vũ khí đạo viện Bạch Quang lão tổ đến nay có thiên phú nhất người, hóa thần chi tư, cần cuồng. Cần ngạo, cần phải có không nhìn tất cả đối thủ cường đại lực lượng, không thể cho đạo viện mất mặt. Văn Nhân Tuyết Vi cái này đã kết đan người nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì nói không nên lời cái gì phản bác ngữ. Dù sao trong cùng cảnh giới, tên trước mắt này khẳng định là đệ nhất, nàng thậm chí hoài nghi, liền xem như chính mình kết đan, đối đầu hắn cũng không nhất định có thể chắc thắng. Bởi vì tên trước mắt này thế nhưng là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, có được một thanh hoàn toàn tâm ý tương thông tứ giai thượng phẩm tử điện kiếm. Hiện tại ánh mắt rất nhiều người đều nhìn chăm chú ở trên người của ngươi, ta đây tân tấn kết đan đầu ngọn gió đều đoạt, hy vọng ngươi đến lúc đó không cần thất bại, nói như vậy, thế nhưng là sẽ thanh danh mất sạch. Văn Nhân Tuyết Vi cuối cùng nói một câu, liền mang theo tông tử các loại cú mang đạo viện trúc cơ chính tầng tu sĩ cũng rời đi, đối với nàng uyển chuyển thuyết phục. Trần Mạc Bạch cũng là có ý tốt tâm lĩnh, mỉm cười, cùng chung ly thiên vũ các loại vũ khí đạo viện người cũng cùng đi, trong phòng học những người còn lại đều nhìn về Lăng đạo sư, hắn mặt không biểu tình cũng rời đi, bất quá Bổ Thiên đạo viện bên này liền có chút tốt năm tốt ba, vẻn vẹn chỉ có hai người đi theo Lăng đạo sư đi, nhưng đây cũng là Bổ Thiên đạo viện sinh viên tốt nghiệp đặc điểm, nổi danh ưa thích nội đấu, tại cục quản lý giới môn lần này giảng bài đằng sau, giới môn chính thức mở ra thời gian cũng bị xác định ra. Ngay tại 7 ngày sau đó, Trần Mạc Bạch cùng Trị Chung Ly Thiên Vũ các loại vũ khí đạo viện người cuối cùng tập hợp một chỗ đàm luận mở kim đan giới vực chi tiết, sau đó đều riêng phần mình trở về chỗ ở tu dưỡng, chuẩn bị đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, rời đi Ngũ Phong Tiên Sơn đằng sau, Trần Mạc Bạch tuyển một dãy nhà khách sạn, trong phòng có tam giai hạ phẩm linh khí, bất quá hắn càng nhiều hay là sử dụng linh thạch tu luyện. Mặc dù linh lực cùng thần thức đều đã tại những năm này rèn luyện bên trong đạt đến trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, tiến không thể tiến, nhưng ở lợi dụng không minh thạch đem quy nguyên bí thuật tầng thứ ba sau khi luyện thành, hắn bên ngoài cơ thể lại nhiều có thể chứa đựng linh lực tiểu hư không, có thể lần nữa tích lũy thể lỏng linh lực, bất quá đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng vẻn vẹn giết thời gian hành vi mà thôi, hắn sử dụng linh thạch mục đích chủ yếu, còn là tu luyện thuần dương pháp thân. Thuần dương quyển kết đang trước đưa điều kiện, cần đem thuần dương pháp thân tu luyện tới lục dương cảnh giới, Trần Mạc Bạch đã sớm xong rồi. Nhưng lục dương đằng sau cảnh giới, cũng là có thể tại trúc cơ cảnh giới này thời điểm tu luyện, chỉ bất quá trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, nhìn chung tiên môn mấy ngàn năm đến nay, cho tới bây giờ liền không có người thứ hai có thể giống hắn dạng này, xa xỉ đến tinh khiết dựa vào linh thạch đến tiến lên thuần dương pháp thân tiến độ, từ trong tay Phó Tông Tuyệt đạt được 100 khối linh thạch thượng phẩm đằng sau, Trần Mạc Bạch trên tay tài nguyên đủ có thể khiến hắn tu luyện tới bát dương chi thể, mà hắn trúc cơ còn cần chờ đợi Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan cùng Mạnh Hoàng Nhi, vừa vặn có thể đáp lấy những thời giờ này tới làm một chút tăng lên chính mình nội tình sự tình, nếu như vận khí tốt, có thể tại kết đan trước đó luyện thành thất dương chi thể, hắn hỏa linh căn lần nữa tăng lên, nói không chừng đối với kết đan cũng có trợ giúp, trừ góp nhặt tiểu hư không linh lực bên ngoài, hắn chính là đang tu luyện thuần dương pháp thân cùng Lạc Bảo Kim Quang. Trường sinh đạo thể bởi vì trường sinh thụ chấp sử dụng hết, hấp thu linh khí tu luyện để quen thuộc tại tài nguyên phụ trợ phía dưới tiến bộ phi thường nhanh chóng, Trần Mạc Bạch rất không quen, cho nên hắn tạm thời ngừng lại, đem bộ phận này thời gian bỏ vào tu luyện thuần dương pháp thân phía trên. Bất quá trường sinh đạo thể tầng thứ nhất đã luyện thành hơn phân nửa, Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng, hắn trừ đang chờ đợi trong tông môn còn lại đệ tử chân truyền trúc cơ, cũng đang suy nghĩ có phải hay không tự mình tu luyện một chút hắc thủy công. Bởi vì đã luyện thành quy nguyên bí thuật tầng thứ ba, hắn có thể dùng bên ngoài cơ thể hư không đến chứa đựng hắc thủy công tu luyện ra được linh lực, tìm chút thời giờ luyện khí viên mãn, lại ngưng khí hóa dịch, hẳn là cũng có thể lừa qua pháp bảo thụ. Bất quá bởi vì hắn trong linh căn thủy thuộc tính thật sự là quá ít, cảm thấy mình liền xem như đem hắc thủy linh lực tăng lên tới trúc cơ cấp độ, đoán chừng cũng không nhất định có thể từ pháp bảo thụ bên trong mở ra trường sinh thụ chấp. Trong tiên môn cũng không nghe nói có cái gì trong thời gian ngắn tăng lên tới thiên thủy linh căn phù lục, cho nên Trần Mạc Bạch vẫn tại do dự, rất sợ chính mình lãng phí thời gian. Tích tích tích, ngay lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, sẽ tại suy nghĩ bên trong Trần Mạc Bạch tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện là Mạnh Hoàng Nhi điện báo, nhớ tới hai người trước đó nói chuyện trời đất nội dung, Trần Mạc Bạch không khỏi khẽ nhíu mày, ai, xem ra lại phải vất vả mấy ngày, ngươi không phải nói cùng ta không quen sao? Chỉ điểm Mạnh Hoàng Nhi tu luyện một lần đằng sau, Trần Mạc Bạch có chút đùa giỡn mở miệng nói ra, là không quen a. Mạnh Hoàng Nhi trợn tròn mắt nói trái lương tâm mà nói, nàng lười biếng vô lực nằm nghiêng tại trên ghế salon, một thân da thịt tuyết trắng hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ, cảm thụ được trúc cơ 6 tầng bình cảnh vẫn như cũ là không có đột phá dấu hiệu, dung nhan tinh xảo mang theo nhàn nhạt ưu sầu, trúc cơ 6 tầng xem như cảnh giới này kiên cố nhất bình cảnh, cũng nên vây khốn tu sĩ một đoạn thời gian. Không cần phải gấp, Trần Mạc Bạch chính mình là trực tiếp phục dụng một bộ trường sinh thụ quả đem đan điền khí hải mở đến trúc cơ viên mãn cấp độ, cho nên không cách nào dùng kinh nghiệm của mình đến chỉ điểm Mạnh Hoàng Nhi, chỉ có thể tận lực dùng lời nói an ủi nàng, ta là sợ sệt chậm trễ ngươi. Mạnh Hoàng Nhi nghe, biểu môi nói ra, Trần Mạc Bạch sau khi nghe cũng không khỏi đến có chút cảm động, hai người quan hệ thân mật, tại những năm này mấy lần chỉ điểm trong tu hành. Hắn cũng đối với nàng tiết lộ chính mình không có ý định chịu khổ 60 năm tuổi nghề, muốn tại mở ra kim đan giới vực đằng sau, liền lấy thực lực và thiên phú của mình đến kết đan. Mạnh Hoàng Nhi nghe hắn nói chuyện này thời điểm, tự nhiên là rất là chấn kinh, nhưng cũng cảm thấy lấy Trần Mạc Bạch thiên phú, tại trúc cơ cảnh giới cùng thường nhân một dạng chờ 60 năm thật sự là quá lãng phí thời gian, cho nên nàng nội tâm cũng có một loại tăng cao tu vi cảm giác cấp bách. Muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem huyền âm diệu pháp tu luyện tới trúc cơ 9 tầng, trợ giúp Trần Mạc Bạch tại kết đan trước đó, trước đột phá thần thức bình cảnh, nàng tại vũ khí đạo viện cuối cùng một năm trúc cơ thành công, hiện tại đã tốt nghiệp 8 năm, mượn nhờ tiên môn văn nghệ bộ tài nguyên, rất dễ dàng liền tu luyện đến trúc cơ 6 tầng cảnh giới, bất quá bình cảnh này không phải tốt như vậy qua, Mạnh Hoàng Nhi đã ở chỗ này kẹt ròng rã một năm, theo thời gian trôi qua, nhất là giới môn mở ra tin tức truyền ra đằng sau. Mạnh Hoàng Nhi liền càng thêm sốt ruột, nếu như không có đợi đến nàng hiến thân, Trần Mạc Bạch liền kết đan thành công, như vậy nàng phía trước 10 năm vất vả, mỗi lần đột phá đều mời hắn chỉ điểm chẳng phải là đều lãng phí. Mạnh Hoàng Nhi phi thường rõ ràng, lấy Trần Mạc Bạch hóa thần chi tư, không tá trợ đan dược linh vật kết đan thành công là phi thường có khả năng, tương lai thậm chí liền xem như kết anh cũng là không ngoài ý muốn, nếu như không tại hắn bây giờ còn không có thời điểm cất cánh áp trọng chú đầu tư. Để hắn khắc sâu ấn tượng, tương lai đợi đến hắn thực sự trở thành tiên môn đỉnh phong nhân vật, nếu như nàng còn muốn ỷ vào hắn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, bắt nguồn từ không quan trọng Tòng Long Chi Công, là rất nhiều đại nhân vật đứng lên tiên môn chi đỉnh về sau, đều sẽ khắc trong tâm khảm ân tình. Mạnh Hoàng Nhi cảm thấy mình nhất định không thể bỏ lỡ Trần Mạc Bạch kết đan trước đó đoạn này nhỏ yếu thời kỳ, cho nên nàng sau khi tốt nghiệp, cũng là tu luyện phi thường khắc khổ, chỉ tiếc thiên tư hay là không bằng hắn xa rồi, tại trúc cơ 6 tầng bị bình cảnh kẹp lại, chờ đến mở kim đan giới vực đằng sau, ta về một chuyến Xích Thành Sơn, nhìn xem có thể hay không từ đạo viện bên kia giúp ngươi làm một hạt đại phá chướng đan. Trần Mạc Bạch nội tâm vẫn là vô cùng coi trọng Mạnh Hoàng Nhi, dù sao trước đó đều đã đầu tư nhiều như vậy. Hiện tại cơ bản hàng năm cũng còn muốn vất vả chỉ điểm, liền đợi đến mượn nhờ nàng nguyên âm nếm thử đột phá thần thức bình cảnh, bây giờ thấy nàng như vậy tiến tới, cũng là dự định giúp hắn một tay. Chúng ta văn nghệ bộ bên này kỳ thật có đại phá chướng đan, bất quá ta thiện công không đủ để mua sắm một hạt, nhưng ta tiếp không ít tống nghệ cùng thương diễn, rất nhanh liền có thể gom góp. Mạnh Hoàng Nhi nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch hai mắt tỏa sáng, còn kém bao nhiêu thiện công. Một hạt đại phá chướng đan tiên môn giá thị trường là 30 triệu thiện công, chúng ta văn nghệ bộ nội bộ cầm, có thể bớt 20%, ta đại khái còn có hơn 10 triệu thiện công lỗ hổng, ngươi làm sao không nói sớm, khó trách gần nhất nhìn thấy ngươi tại trên TV không ngừng lộ diện, kém thiện công ngươi gọi điện thoại cho ta không được sao, ta mấy năm nay tại gia tộc kinh thương, cũng coi là rất có tiếp xúc. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, dùng mang theo đau lòng ánh mắt nhìn xem Mạnh Hoàng Nhi. Lần này nói chuyện với nhau đằng sau, hắn cảm giác đến nàng đối với mình chuyện để bụng, không khỏi cảm giác có chút áy náy, cảm thấy ngày bình thường đối với nàng quan tâm quá ít, ta không muốn cảm thấy mình giống như bị ngươi bao nuôi một dạng. Mạnh Hoàng Nhi hay là hơi có chút tiểu cốt khí, mặc dù hạ quyết tâm muốn tại Trần Mạc Bạch còn chưa kết đan thời điểm tòng long, nhưng cũng muốn hiện ra giá trị của mình, dù sao ân tình là càng dùng càng mỏng, nàng hy vọng sau này chính mình cũng có thể theo kịp Trần Mạc Bạch bước chân. Cho nên ngay từ đầu là muốn dựa vào chính mình cố gắng đến đột phá, tại cảm giác được chính mình không cách nào trong thời gian ngắn trúc cơ viên mãn đằng sau, lại nghe được Trần Mạc Bạch không có ý định chờ Kim Dịch Ngọc Hoàng đang liền kết đan, mới bắt đầu bối rối, muốn kiếm lời đủ hối đoái một hạt đại phá chướng đan thiện công, đem ngươi tài khoản cho ta cho ngươi chuyển một bút lớn, ngươi trừ mua sắm đại phá chướng đan bên ngoài, cũng có thể chuẩn bị một chút tiểu phá chướng đan, làm hắn kết đan một trong mấu chốt. Trần Mạc Bạch tự nhiên là hy vọng Mạnh Hoàng Nhi tu vi tiến bộ càng nhanh càng tốt, với hắn mà nói, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, đều không phải là sự tình, bởi vì hắn không coi trọng tiền, có thiên hà giới tài nguyên làm hậu thuẫn, hắn chỉ cần trên cảnh giới đi, có thể tại tiên môn bên này che đậy được, tùy thời đều có thể phất nhanh, tạ ơn, nói ra đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi cũng không có chậm trễ, nàng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phất cúi đầu xuống. Từ thon dài trên nhẵn chân trắng dưới ghế sofa trong khe hở lấy ra điện thoại di động của mình, đem tài khoản cáo tri Trần Mạc Bạch. Trần Mạc Bạch trực tiếp cho nàng chuyển 30 triệu thiện công, mà tại nội tâm trong sự kích động, hai người cũng giấu trong lòng trúc cơ viên mãn đằng sau, hợp thể song tu đột phá thần thức bình cảnh chờ mong, bắt đầu sớm thử một cái. Ba ngày sau đó, Mạnh Hoàng Nhi mới có hơi lưu luyến không rời mặc quần áo tử tế đeo lên kính trăm cái mũ rời đi Trần Mạc Bạch gian phòng. Nếu không phải giới môn mở ra thời gian định, nàng rất sợ ảnh hưởng mở kim đan giới vực đại sự, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền đi. Trần học đệ, ngươi làm sao khí sắc có chút hư, là tu luyện quá độ sao? Giới môn trong phòng học, Tả Khâu Sĩ nhìn thấy đi tới Trần Mạc Bạch, nhìn thấy sắc mặt của hắn, không khỏi có một chút kinh ngạc. Hai ngày này bế quan bên trong thần thức hơi có đột phá, không khỏi tu luyện mê mẩn. Trần Mạc Bạch ăn ngay nói thật, cùng Mạnh Hoàng Nhi sớm thử một cái song tu. Hai người bọn họ thần thức tần suất tại trong quá trình ấy kịch liệt trên dưới ba động chập trùng, tại loại này tình huống dưới, hắn lúc đầu đã tiến không thể tiến thần thức, vậy mà thật sự có một tia đột phá dấu hiệu, chuyện này làm cho Trần Mạc Bạch phi thường mừng rỡ, luôn luôn đối với loại sự tình này không thế nào để ý hắn, mấy ngày nay chủ động lôi kéo Mạnh Hoàng Nhi tu luyện, cuối cùng vẫn là Mạnh Hoàng Nhi đưa ra kim đan giới vực phi thường trọng yếu, chủ động rời đi, mới xem như ngừng tu hành. Mặc dù Trần Mạc Bạch đối với kim đan giới vực nắm chắc 10 phần, nhưng cũng cảm thấy cần đem chính mình mấy ngày nay ba động kịch liệt thần thức cùng tâm cảnh bình phục một chút, chỉ tiếc cho dù là dùng thần chung tẩy luyện bình phục thần thức, hắn khí sắc vẫn có chút hư, bị người liếc thấy đi ra, bất quá nghe hắn đằng sau, người ở chỗ này đều nhao nhao cảm khái, đây chính là tiên môn đệ nhất thiên tài à, cũng chỉ có niềm tin tuyệt đối có thể mở kim đan giới vực, mới có thể chẳng hề để ý chính mình có phải hay không tại trạng thái tốt nhất. Tất cả mọi người theo chúng ta đi, ngay lúc này, giới môn ba cái nhân viên quản lý đi đến, đều là kim đan chân nhân, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì thêm lời thừa thải,